Cuộc hôn nhân vô nghĩa. Chương 52, 52, dị vật 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trăng lên cao mang theo ánh sáng chiếu lên những chậu cây ngoài ban công. Xuyên qua khung cửa sổ bằng kính khổ to dọi vào trong căn phòng ngủ. Đôi nam nữ quấn lấy nhau trên giường khiến cho người khác nhìn thấy đều sẽ đỏ cả mặt. Nhưng Lục Nghiên Dương tất nhiên sẽ không để cho bất cứ ai trông thấy cảnh xuân sắc đó. Nếu có kẻ nhìn thấy, dù là cố ý hay vô tình thì hắn cũng sẽ không ngại mà tiễn người đó một đoạn. Kiều Uyển Nhi nằm trên giường, phát run, cô chưa từng nhìn thấy mãnh thú, nhưng khi thấy hắn thì mọi thắc mắc đều đã được giải đáp. Nước da khỏe khoắn, cơ bắp cuồng cuộng, những múi cơ bụng săn chắc chẳng có tí mỡ thừa nào. Điều quan trọng hơn chính là hai ngón tay của hắn đang ở sâu bên trong và không có ý định rút ra. Lục Nghiên Dương cúi đầu ngậm lấy phành tai đỏ như quả táo chính của cô. Dây thần kinh ở tai rất nhiều, cho nên nó cũng là một trong số các bộ phận mẫn cảm. Kiều Uyển Nhi chỉ cảm thấy cả cơ thể có một dòng điện chạy dọc từ sống lưng. Nơi bị hắn ngậm lấy cũng nhộn nhạo cả lên. Hắn càng chiến càng hăng. Ly, ếm láp từ vành tai đến chiếc cổ trắng. Rãnh ngực mê người và đỉnh tròn câu hồn. Dù đã tiêu tốn một khoảng thời gian khá lớn để mở đầu nhưng dường như hắn vẫn cảm thấy không đủ. Làm cho cô gái dưới thân bí bách đến tê dại. Nhưng cô đâu thể nào mở lời bảo hắn hãy làm gì đó với địa phương yếu ớt của cô đi. Ngón tay là không đủ. Rồi điều mà cô mong chờ cũng tới. Hắn rút ngón tay ra. Cầm lấy vật dài ngoằn kia rồi chen vào giữa cánh hoa đanh rỉ nước. Bàn tay nắm lấy ti. Ểu hạch vê, ân vê. Không bỏ sót chút thời gian nào để trêu đùa cô. Kiều Uyển Nhi dùng mình. Rõ ràng vẫn chưa làm gì nhưng tim cô đập rất nhanh. Đã không biết bao nhiêu lần cô vì tò mò mà lén nhìn lấy vật xê ương cứng giữa hai chân người đàn ông. Thật kỳ lạ khi không có gì chống đỡ nhưng nó vẫn đứng thẳng. Từ một vật mềm oặt giờ đây hiên ngang ngẩng đầu. Thậm chí còn nổi lên vài đường gân khá đáng sợ. Thỉnh thoảng còn giật giật vài cái nữa. Có vài lúc vô tình cái vật đó còn chạm vào đùi cô. Đây là lần thứ hai của bọn họ nhưng lại là lần đầu cô có đủ thời gian mà quan sát nó. Thực sự không ngờ là cứng đến vậy, còn rất khủng bố. A hát, giữa lúc trầm tư suy nghĩ thì hắn tăng lực đạo. Nắm lấy ti, ểu hạ, CS yếu ớt kia. Cánh hoa không ngừng tuông ra mật ngọt. Lúc đó thì vật thô kia cũng đã chui vào được phần đầu. Nhìn to lớn thế kia nhưng khi vào bên trong lại dễ dàng vô cùng. Ti, ểu huy, ệt non mềm co bóp. Cô nghe thấy hắn rên rỉ rồi chậm chậm đẩy cái phần thịt dư đó vào. Phốc, không còn chút kẽ hở dư thừa nào. Kiều Uyển Nhi há to miệng hít một hơi thật sâu. Bàn tay đặt trên cổ hắn bấu chặt. Cảm giác tê dại lan truyền từ da đầu đến tận ngón chân. Nộm thịt không ngừng co bóp. Bốn bề đều bao vấy khiến cho hắn có chút nghẹt thở. Bên trong cô ướt át và nóng hổi cứ như đang nuốt trọn lấy hắn. Bây giờ thì ai ăn ai đây? Cái vật to lớn gân guốc như vậy trông thoáng chốc đã hoàn toàn biến mất. Hệt như có phép thuật. Nhưng làm gì có điều kỳ diệu ở đây? Cô, N thịt bên trong không ngừng căng trướng. Hại cô quên cả thở. Gắt gao ôm lấy bờ vai vững chắc của người đàn ông nào đó. Lục Nghiên Dương chậm rãi rút ra rồi lại tiếp tục thẳng hông thúc vào. Cô cảm nhận rõ vật đó chạm đến tận nơi sâu nhất. Còn chưa kịp nghĩ gì thì đã đón tiếp đợt công kích tiếp theo. Mỗi ẩn nhấp hông đều nhấp thật sâu. Lặp đi lặp lại hàng chục lần. Kiều Uyển Nhi cũng cảm thấy điều này thực sự kỳ diệu. Chỉ là một cây gậy lớn ở bên trong làm ra vài động tác đơn giản lại có thể khiến cho cô sướng đến phát điên. Âm thanh phóng túng, hơi thở nóng bỏng cùng mùi hương nhuốm đầy khát khao đang lan tỏa trong không khí kích thích người ta đến cực hạn. Đối với Lục Nghiên Dương mà nói, việc vớt y bẩn thứ mà bản thân muốn yêu thương thực sự rất khốn kiếp. Hắn cố biện minh bản thân đã làm rất tốt khi không khiến cô cảm thấy bài xích. Khi chúng ta đắm chìm vào giấc mơ thì rất nhanh trời sẽ sáng. Còn đối với hai người đang quấn lấy nhau thì đêm nay thực sự rất dài. Cách chương.